Tiên tử xin tự trọng. Chương 383, đồ đệ như thế. Góc truyện audio.com. Trình Trình tức sủi bọt mép, bổn vương lớn lên rất giống nha hoàn sao? Khí chất này, mỹ mạo này, ngươi hùng hài tử này ánh mắt gì? Cố ý a, tức giận nhất chính là, vốn Trình Trình còn có thu đồ đệ chi niệm đấy, tu hành không đề cập tới. Kinh nghiệm làm nhất quốc chi chủ nàng thế nhưng là có mấy trăm năm. Cai quản đều là bầy yêu cương quyết bướng bỉnh, cũng từng trải qua quá trình phân liệt cùng nhất thống, theo một tiểu quốc suy nhược phát triển tới tung hoành liệt cốc hôm nay. Theo quyền thuật, đến ánh mắt cùng thấy xa phát triển địa vực, Tần Dịch đối với cái này vô cùng bội phục, để cho Tần Dịch ở trên vị trí của nàng, làm được tuyệt đối không tốt bằng nàng, theo các phương diện mà nói. Nàng làm sư phụ của Lý Vô Tiên đều so với Tần Dịch phù hợp gấp một vạn lần. Kết quả Ngưu Bức Hồng Hống muốn thu người ta làm đồ đệ. Người ta coi ngươi thành nha hoàn, Tần Dịch cũng là mồ hôi lạnh đầm đìa, Trình Trình bạo tẩu hắn đều ép không được à, oa nhi này chuyện gì xảy ra. Không cầu ngươi mắt sáng như đuốc nhìn ra được đối phương không dễ chọc. Không cầu ngươi bình dị gần gũi. Tốt xấu chớ học loại xú bành trướng kia của hoàng đế đại càn. Tuổi con nhỏ liền nha hoàn chớ vào, quan niệm tôn ti đều ghi ở trên mặt rồi. Người mới 6 tuổi liền như vậy, lớn hơn chẳng phải lại là một thái tử mắt bong bóng cá. Tần Dịch xách cổ áo Lý Vô Tiên đi vào trong phòng. Xem ra thật sự phải để cho sư phụ hảo hảo giáo dục ngươi rồi. Lý Vô Tiên tay nhỏ chân nhỏ một đường dãy giụa. Sư phụ ta sai rồi, ô ô ô đó là nói đùa đấy, vị tỷ tỷ này vừa xinh đẹp vừa hào phóng, nhất định là vị tiểu tiên nữ a. Trình Trình khoanh tay một chút cũng không ăn bộ này. Cái này nghĩ một đằng nói một nẻo ai nghe không hiểu a. Bất quá theo khía cạnh cũng xác nhận, đây quả thật là vẫn là một hài tử, dấu vết làm bộ làm tịch vẫn là rất nặng đấy, không có âm như người lớn. Tần Dịch tiến vào Hàm Ninh Cung, rất nhanh liền tại một bên đã tìm được bồ đoàn, nhìn ra được Lý Vô Tiên hàng ngày đã là đang chính quy tu hành rồi. Hắn đem tiểu cô nương đặt ở trên bồ đoàn, ngồi ở một bên sắc mặt nghiêm nghị, Lý Vô Tiên lập tức nhu thuận ngồi, biểu lộ kia thiếu chút nữa liền đem Tần Dịch nghiêm mặt trực tiếp hòa tan rồi. Tiểu manh hoa 6 tuổi. Mặt hình cầu, mắt to, giống như búp bê, đáng yêu muốn chết, bộ dạng nhu thuận ngồi ở trước mặt, ai có thể nghiêm mặt được. Trình Trình vừa nhìn liền biết rõ nam nhân nhà mình bị mặt manh dễ dàng đánh bại rồi. Tức giận mà liếc mắt, khoanh tay lạnh lùng nhìn Tần Dịch bị tiểu hài tử chơi như thế nào. Ngươi có biết lúc trước sư phụ là làm sao cùng phụ vương của ngươi thành bằng hữu không? Tần Dịch rốt cuộc hỏi. Lý Vô Tiên gật đầu, đã đọc Nam Ly Nhân Vật Chí, sư phụ rất bổng, đây không phải vấn đề bổng hay không bổng. Tần Dịch tức giận nói, phụ vương của ngươi thân là vương tử, tự mình viếng thăm nhà tranh, hạ mình kết giao, vì mời một thôn phu sơn dã rời núi, cũng không chờ ta đưa ra yêu cầu, liền trước tiên dùng thân trừ hồ, thành ý lộ rõ, ngươi thì sao? Lý Vô Tiên nhìn trộm Trình Trình, đúng rồi. Nàng cùng đi với sư phụ, cũng là tiên nhân, phải nịnh bợ. Tần Dịch tức muốn chết, ta dạy cho ngươi chính là ý thứ này sao? Lý Vô Tiên rụt cổ, Tần Dịch nghiêm túc nói, phụ vương của ngươi xưa nay làm gương cho binh sĩ, mọi việc đều tự mình làm, hâm rượu nướng thịt đều tự mình đến, chưa từng có dáng vẻ kiêu ngạo, cho nên chúng ta là bằng hữu, mà không phải sau khi lợi dụng nhất phách lưỡng tán. Hy vọng ngươi có thể có khí phách của phụ vương ngươi, mà không phải bị nuôi dưỡng trong cung đại càn trở thành công chúa vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Vô Tiên muốn nói lại thôi, nhu thuận nói, đã biết. Trình Trình thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Lý Vô Tiên miệng đáp nhu thuận, trong lòng hẳn là không cho là đúng đấy. Trình Trình nàng cũng không cho là đúng, yêu thành tôn ti cũng là khắc vào trong xương cốt đấy. Cũng không có suy nghĩ bình đẳng không hiểu thấu như Tần Dịch. Huống chi, Lý Thanh Lân có thể nói chính là chết bởi loại bệnh anh hùng làm gương cho binh sĩ mọi việc đều tự mình làm này. Lúc trước giết Đông Hoa Tử không tự mình ra tay chẳng phải xong việc rồi. dùng cái này để giáo dục hài tử sợ là phản hiệu quả. Có lẽ Tần Dịch ưa thích người như vậy, nhưng nói thật, với tư cách vương, cũng không nên là người như vậy, nói không chừng thứ Lý Vô Tiên học được trong cung đình Đại Càn. So với sư phụ không đáng tin cậy này dạy càng thích hợp một chút. Trả lời đã biết là cho ngươi mặt mũi, Tần Dịch cũng không biết có bị bộ dạng nhu thuận của hài tử lừa gạt hay không. Bởi vì hắn cũng xác thực chỉ có thể nói xong liền thôi. Người ta đều trả lời đã biết, ngươi còn có thể làm gì? Hắn thở dài, chuyển rời chủ đề, chuyện thái tử Đại Càn. Ai dạy ngươi? Lý Vô Tiên nhỏ giọng nói. Linh Hư dạy, Tần Dịch giật mình, hắn dạy ngươi trộm bản vẽ quân giới. Hắn dạy ta cung đấu a, Lý Vô Tiên cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Có chút ủy khuất, dùng bản vẽ quân giới làm lời dẫn. Cũng là hắn cùng các nội thị của ta thảo luận mấy ngày thảo luận ra đấy. Tần Dịch gãi gãi đầu. Hắn dạy ngươi cung đấu làm gì? Đúng a, hắn nói trước kia bởi vì chuyện hòa thượng gì đó. Hắn cùng thái tử liền không hòa hợp. Sau đó thái tử cùng sư phụ cũng không hòa hợp, ta cùng hắn là liên minh tự nhiên và vân vân. Lý Vô Tiên cũng gãi gãi đầu, thái tử kia xác thực rất đáng ghét, sẽ mắng ta, toàn bộ Đại Càn liền hắn đối với ta không tốt nhất rồi. Giống như, nói trắng ra chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, đây là chuyện tùy tiện hỏi Linh Hư có thể chứng thực. Có lẽ không già, vậy Lý Vô Tiên ngoại trừ có chút thông minh. Cũng liền thật sự không có quá nhiều đặc dị đáng nói rồi. Lúc trước tất cả đều là phí công lo lắng. Vậy, Tần Dịch thử thăm dò hỏi. Hiện tại có thái tử mới không? Không có a, Lý Vô Tiên nói. Các vương tử đều ra ngoài đánh giặc rồi. Nói là dựa theo quân công đến. Nghe nói Đại Càn không có công chúa khác. Nói cách khác hiện tại con cái ở bên cạnh hoàng đế. Trên danh nghĩa chỉ có một mình ngươi. Đúng a. Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được nói, đi mại manh nhiều một chút à, có lợi, đây là một thế giới nữ thân có thể làm vương, Đại Càn cũng đồng dạng, quyền thừa kế của công chúa cùng vương tử không có bất kỳ khác biệt. Vấn đề của Lý Vô Tiên ở chỗ nàng căn bản không phải thân sinh. Nhưng lúc trước hoàng đế hạ lệnh, không cho phép coi thành con nuôi, có lẽ cái này không đại biểu cái gì. Nhưng vấn đề là trên người nàng thật sự có đủ Đại Càn quốc phận. Có mạnh khinh ảnh phân đến Đại Càn long khí trong người. Cái này không thể dùng thường thức để làm phán đoán rồi. Có chút phi diệu, không, Trình Trình rốt cuộc mở miệng. Xa lánh hoàng đế, càng có lợi, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vì sao, vương tử riêng phần mình lĩnh quân, tất có nội chiến, lúc này thân cận hoàng đế. Đến lúc đó liền sẽ bị coi là cái đinh trong mắt. Trình Trình dừng một chút, lại nói, xa lánh, không tranh giành, giữ bổn phận, để tránh loạn cục, ngươi còn nhỏ, người khác sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người của ngươi. Hảo hảo giấu tài, học thêm chút đồ vật, ngươi nội có quốc sư làm thuẫn, ngoại có Nam Ly làm mâu, cho dù không kế Đại Càn chi thống, tương lai cũng có cơ hội khác. Tần Dịch ngơ ngác nhìn Trình Trình, vốn muốn nói lời này ngươi dạy hài tử 6 tuổi thật sự nghe hiểu được sao? Nhưng ngẫm lại, hài tử 6 tuổi này không đồng dạng, chỉ sợ thật sự có chút tác dụng, liền thấy Lý Vô Tiên vẻ mặt nhu thuận, đã biết, sư mẫu, Trình Trình lập tức mặt mày hớn hở, hoán khí bị nói thành nha hoàn lúc trước cũng không còn rồi. Lưu Tô ở trong bổng lạnh lùng quan sát. Thầm nghĩ ngươi còn muốn xem Tần Dịch bị chơi như thế nào. Chính ngươi cũng không sai biệt lắm a, kiến thức chướng. Ngươi quá dễ dàng bị bề ngoài ảnh hưởng. Cho dù ngươi biết rất rõ rằng hài tử 6 tuổi này là yêu nghiệt. Không nên coi thành hài tử 6 tuổi đối đãi. Nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được. Rất khó thoát ly cảm thụ hài tử 6 tuổi. Ngay cả Tần Dịch cùng Trình Trình đều như thế. Phàm nhân khác liền càng như thế. Không có bất kỳ kẻ nào thật sự đối với nàng có cảnh giác gì. Là màu sắc tự vệ tốt nhất. Nói trở lại, nếu như nhân gian lập quốc đại bộ phận đều trải qua tiên nhân âm thầm trợ giúp. Mọi người so hậu trường, Lý Vô Tiên cũng rất cứng rắn a, có thể nói nàng chỉ cần sống sót trong loạn thế chính là thắng lợi. Tương lai có rất nhiều cơ hội. xác thực không cần tại thời điểm này đi mại manh tranh sủng gì đó. Tần Dịch thở dài một hơi, cười nói, đến, vi sư khảo sát một chút tu hành của ngươi. Lúc trước dạy ngươi là thổ nạp dẫn đạo chi thuật dựng trụ cột. Hôm nay ước chừng có thể dạy ngươi tu hành pháp cao cấp chân chính rồi. Lý Vô Tiên lập tức nói, ta muốn học pháp giống như sư phụ. Tần Dịch nói, pháp của sư phụ, chủ biến hóa chi đạo. Nữ hài tử chưa chắc phù hợp. Vì sao không phù hợp? Lý Vô Tiên trừng lớn hai mắt, có thể biến vòi rồng thành ngựa, có thể biến mây màu thành váy, còn có thể biến thành một con rồng, bay ở trên 9 tầng trời, hái nhật nguyệt xuống chơi đùa. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tần Dịch cũng trừng lớn hai mắt, vi sư lúc trước biến thành một con chó, phát hiện mình không có mặt mũi nói chuyện, trở lại thời điểm cùng tuổi. Đề văn ta có một lý tưởng, vi sư thua rất triệt để. Cách chương.